Chàng rể siêu cấp, chương 1208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1208, Sơn ngoại hữu Sơn, chương 1208, Sơn ngoại hữu Sơn. Câu nói này của Hàn Tam Thiên khiến cho trong lòng Ngô Hán có rất nhiều dư vị, vẫn lãnh huyết vô tình như thế, một chút đường sống cũng không để lại cậu đi. Dingo Hân nói, nghỉ ngơi cho thật tốt, để lại 5 chữ này, Hàn Tam Thiên thật sự rời đi. Chuyện này đối với Ngô Hân, giống như là sinh ra ảo giác vậy, cô không ngờ Hàn Tam Thiên thế mà lại thật rời đi như vậy. Đối với Hàn Tam Thiên, đây chính là kết quả tốt nhất, chỉ cần bảo đảm tính mạng Ngô Hân an toàn, mấy việc nhỏ như bị thương như thế này cũng không tính là gì. Hơn nữa anh cũng có đế để cho Dương Vạn Lâm tìm cách đòi bồi thường. Tuy rằng tiền không giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng ở chuyện này, tiền cũng có thể thể hiện ra tác dụng rất lớn. Bởi vì Hàn Tam Thiên không có khả năng dùng chương 1208, Sơn ngoại hữu Sơn tình cảm để bù đắp lại chuyện này. Vừa mới đi xuống tầng dưới của bệnh viện, Hàn Tam Thiên liền thấy được Dương Vạn Lâm. Bên người còn mang theo một người phụ nữ trung niên, chắc là người mà anh ta tìm đến để chăm sóc Ngô Hân. Lão Hàn, sao lại như thế này? Dương Vạn Lâm khó hiểu hỏi Hàn Tam Thiên, tầng 3 phòng bệnh 17, bà đi chăm sóc cô ấy trước đi. Hàn Tam Thiên nói với người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua Dương Vạn Lâm, đợi đến khi Dương Vạn Lâm gật đầu rồi mới rời đi. Anh có biết Mạc ngữ không? Hàn Tam Thiên hỏi Dương Vạn Lâm, biết đại tiểu thư của nhà họ Mạc đây cũng được coi là một cô công chúa điêu ngoa. Ý vào việc mình là người nhà họ Mạc ra bên ngoài cũng không ít lần diễu võ Dương Oai, hơn nữa thanh chương 1208, Sơn Nghệ. LT, hữu Sơn danh cũng không tốt một chút nào. Dương Vạn Lâm nói, tôi ở Vũ Cực Phong chiến thắng Diêm Bảng Phong, cô ta là người hâm mộ của Diêm Bảng Phong, muốn trả thù tôi, nên mới bắt cóc Ngô Vân. Hàn Tam Thiên nói, Dương Vạn Lâm nghe thấy thế, trong lòng rất vui vẻ, nói như vậy, nhà họ Mạc xem ra đã đắc tội với Hàn Tam Thiên rồi. Chuyện này đối với nhà họ Dương, chính là một chuyện tốt đây. Gần đây Dương Bản đang lo lắng Hàn Tam Thiên và nhà họ Mạc đang càng thân thiết với nhau hơn, sợ nhà họ Mạc sẽ xây dựng mối quan hệ với Hàn Tam Thiên. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, Hàn Tam Thiên và nhà họ Mạc chỉ sợ cũng không có cơ hội để trở thành đồng minh. Tiếp theo cậu định làm gì tiếp bây giờ? Dương Vạn Lâm hỏi, chương 1208, Sơn Ngọa, LT, hữu Sơn, anh giúp tôi nghĩ cách đi, bồi thường cho Ngô Hân một chút, còn về những chuyện khác anh không cần phải xem vào. Hàn Tam Thiên nói, Dương Vạn Lâm có chút thất vọng, anh ta còn muốn khi nào Hàn Tam Thiên đến nhà họ Mạc gây phiền toái, có thể mang theo anh ta đi xem náo nhiệt đây. Nhưng mà nếu Hàn Tam Thiên đã bảo anh ta không cần phải xen vào thì anh ta cũng không dám nói nhiều lời vô nghĩa. Cậu yên tâm, chuyện của Ngô Hân tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Dương Vạn Lâm nói, vậy tôi đi trước đây. Hàn Tam Thiên nói, khoan đã, có chuyện này tôi phải nói cho cậu. Dương Vạn Lâm gọi Hàn Tam hiện lại. Chương 1208, Sơn Ngọa, LT, hữu Sơn, có chuyện gì? Tôi nghe nói, lịch trình thi đấu của cậu có sự thay đổi, bên phía Vũ Cực Phong, giống như là đang giúp cậu sắp xếp đối thủ mới. Hơn nữa đối thủ này chưa bao giờ xuất hiện trên danh sách, chỉ sợ là có người đang nhắm vào cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vạn Lâm nói, tin tức này nhà họ Dương biết được từ miệng của nhân viên bên trong Vũ Cực Phong, bây giờ vẫn còn chưa có tin tức xác thật nhưng có khả năng là có thể xảy ra. Nhưng ngay cả khi chỉ có một khả năng tồn tại, Dương Vạn Lâm cảm thấy chính mình cũng nên nhắc nhở Hàn Tam Thiên một chút. Là chuyện đã dự đoán trước được, Hàn Tam Thiên không có một chút cảm giác kinh ngạc nào. Nếu Nam Cung Bác Lăng đến thủ đô, ông ta lại không đến gặp chính mình, nhất định là đang nghĩ cách để nghiệm chứng một chút thực lực của anh, dù sao trăm nghe không bằng một thầy. Đừng bảo là cậu đã biết đối phương là ai rồi đấy, chương 1208, Sơn Ngọa. LT, hữu Sơn CS ứ, Dương Vạn Lâm thầy Hàn Tam Thiên bình tĩnh như vậy, liền tò mò hỏi. Đại khái cũng có thể đoán được nhưng mà chuyện này tốt nhất là nhà họ Dương không nên làm quá mức. Thế lực của đối phương là thứ mà nhà họ Dương không thể trêu vào. Hàn Tam Thiên nhắc nhở nói, những lời này khiến Dương Vạn Lâm có một chút kinh ngạc, anh ta cũng sẽ không nghi ngờ Hàn Tam Thiên đang cố ý hù dọa anh ta, nếu cậu ấy đã nói như vậy, nhất định là có lý do. Được, cậu cứ yên tâm đi, sau khi tôi trở về sẽ nói cho ông nội biết, chuyện này nhà họ Dương nhất định sẽ không tìm thêm phiền phức. Dương Vạn Lãm nói, sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi bệnh viện rồi, Dương Vạn Lâm cũng vội vàng chạy về nhà họ Dương. Sau khi Dương Vạn Lâm kể lại những gì Hàn Tam Thiên đã nói cho Dương Bán, vẻ mặt Dương Bân chương 1208, Sơn Ngoại. Hữu Sơn có vẻ rất nghiêm túc, Trước đây ông ta đã từng có sự nghi ngờ với thân phận của Hàn Tam Thiên, cho rằng Hàn Tam Thiên nhất định không phải đơn giản như là cậu chủ nhỏ của nhà họ Hàn, nhưng sự nghi ngờ này vẫn không có cách nào để chứng thực được. Mà bây giờ câu nói này của Hàn Tam Thiên cuối cùng cũng lộ ra một chút dấu vết. Ở thủ đó, nếu xuất hiện người mà nhà họ Dương không thể trêu vào, như vậy địa vị của người này, chỉ sợ không chỉ có lực ảnh hưởng ở Trung Quốc mà ở những quốc gia khác nhất định cũng có thế lực kinh người. Mà nếu có thể kết thù với loại người có thế lực như thế này, đương nhiên thân phận của Hàn Tam Thiên cũng sẽ không đơn giản. Cũng không biết sẽ có nhân vật lớn như thế nào đến thủ đó đây, thật là khiến cho người khác phải tò mò. Dương Bản thản nhiên nói, ông nội chúng ta có cần lén lút điều tra một chút không? Chương 12081 Sơn Ngọa, LT, Hữu Sơn Dương Vạn Lâm nói, anh ta cũng rất tò mò về chuyện này, cho nên hy vọng có thể thông qua thủ đoạn của chính mình, để biết được rốt cuộc đối phương là thần thành phương nào. Không cần, Dương Bân quyết đoán nói, Hàn Tam Thiên đã nhắc nhở rồi, nếu ông ta còn vì tò mò mà gặp nguy hiểm vậy một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Hàn Tam Thiên cũng sẽ không giúp đỡ. Cho nên bây giờ cách tốt nhất chính là chờ đợi. Mặc kệ đối phương là ai, sớm muộn gì cũng sẽ trồi lên mặt nước. Ông nội thủ đó, thật sự có người mà chúng ta không thể trêu vào được sao? Dương Vạn Lâm nghi ngờ hỏi, ba gia tộc lớn ở thủ đô, không có ai không thể trêu vào được, chỉ là do ba gia tộc lớn không muốn cứng đối cứng mà thôi. Đương nhiên, không phải là anh ta nghi ngờ những gì mà Hàn Tam Thiên nói, chỉ là đoán rằng chắc Hàn Tam Thiên có phải nói có hơi khoa trương một chút rồi không? Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là nhà họ Dương, hay là hai gia tộc khác cũng chỉ chương 1208, Sơn ngoại hữu sơn là có thế lực ở thủ đô mà thôi, người lợi hại thật sự, thì thế lực của bọn họ sẽ trải rộng ra khắp thế giới, nhà họ Dương hoàn toàn không thể so sánh được với những người ấy. Dương Bản nói, Dương Vạn Lâm gật đầu, nếu Dương Bản đã nói như vậy, đương nhiên anh ta cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Đúng rồi, cháu nói giữa Hàn Tam Thiên và nhà họ Mạc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Bản mở miệng hỏi. Nhắc đến chuyện này, Dương Vạn Lâm liền không nhịn được mà nở nụ cười, giải thích nói. Mạc Ngữ là cháu gái của Mạc Thương Ngôn, cũng là người hâm mộ của Diêm Bảng Phong. Mà Hàn Tam Thiên đã chiến thắng Diêm Bảng Phong ở Vũ Cực Phong. Đối với chuyện này Mạc Ngữ không phục lắm, cho nên mới trả thù Hàn Tam Thiên, bắt cóc bạn của Hàn Tam Thiên, đã thế còn tra tấn người ta không nhẹ. Cho nên bây giờ, Mạc Ngữ xem như đã đắc tội với Hàn Tam Thiên, cháu đoán rằng, bây giờ Hàn Tam Thiên đang ở nhà họ Mạc, chỉ sợ đầu của Mạc Ngôn Thương đã lớn chương 1208, Sơn ngoại hữu sơn gấp đôi rồi. Ý của cháu là, giữa nhà họ Mạc và Hàn Tam Thiên, chỉ sợ là sẽ xuất hiện khoảng cách sao? Dương Bản cũng không nhịn được mà nở nụ cười, ông ta cũng không mong muốn nhìn thấy Hàn Tam Thiên và nhà họ Mạc càng ngày càng thêm thiết với nhau hơn. Bây giờ lại có chuyện này, liệu có thể khiến cho quan hệ của hai người bọn họ có sự chia cắt không? Cách chương.